thiện ác ắt có báo ứng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu phủ gia sản vốn to lớn, dù cho ngươi có tay trắng mà vào đó, thì họ cũng thừa sức nuôi nổi ngươi. Nhưng tỷ tỷ của ngươi thì lại khác, gả vào một gia đình như vậy mà không mang theo thêm ít đồ đạc để phòng thân, thì làm sao mà sống cho nổi? Dù gì thì cũng là người một nhà, người nào sống tốt hơn thì nên giúp đỡ chị em của mình một chút chứ. Ta cười lạnh một tiếng, rồi đáp lại, phụ thân đã hiểu biết nhiều đạo lý như vậy, thế tại sao mỗi lần huynh đệ của người tìm đến, người lại phải giả vờ như không có ở nhà, rồi sai người đuổi họ đi? Hơn nữa, chuyện hôn sự này vốn dĩ không phải do ta tranh giành từ tay của tỷ tỷ. Cớ sao các người cứ làm như thể ta đang nợ nần nàng ấy lắm vậy? Phụ thân thấy ta vẫn cứng đầu không chịu nhún nhường, liền tức giận, sai người giam ta trong phòng chứa củi. Cho đến tận ngày Đặng Uyển Uyển thành thân, nàng ta vẫn còn dư thời gian để mà đến thăm ta một chuyến. Chỉ cần thoáng nhìn qua, ta đã có thể nhận ra ngay những thứ mà nàng ta đang mặc trên người, đang đeo trên tay, đều là những món đồ nằm trong số của hồi môn của tiểu nương ta khi xưa. Nàng ta nói, mẹ của ngươi hôm qua còn quỳ rạp trước mặt mẫu thân của ta, cầu xin bà trả lại những thứ đồ đó, nói rằng những món đồ này vốn là để dành cho ngươi. Lúc đầu, mẫu thân của ta còn cảm thấy có chút kỳ lạ, không hiểu tại sao phụ thân lại yêu ái nâng đỡ một ả di nương không ra gì như thế. Nhưng nay thì lại vui mừng khôn xiết, nếu như không nhờ có mẹ của ngươi, thì làm sao ta có được những chiếc châm cài và vòng tay tinh xảo đẹp đẽ đến nhường này cơ chứ? Ngay cả chiếc quạt tròn mà ta dùng khi ra ngoài, cũng chính là món đồ mà ngoại tổ phụ của ngươi khi xưa đã phải mời những người thợ giỏi nhất ở đất Thục, tốn không biết bao nhiêu công sức và thời gian mới làm ra được đấy. Nàng ta hạ thấp giọng xuống, rồi thì thầm vào tai ta, đệ đệ của ta hôm qua còn nói rằng, sau này nếu như phụ thân có mệnh hệ gì, thì nhất định phải giữ tôn di nương lại trong phòng của mình. Bởi vì tương lai vinh hoa phú quý của nó đều phải dựa cả vào tôn di nương đấy. Ngươi xem, chúng ta thực sự rất coi trọng mẹ của ngươi đấy chứ. Sáu tiểu nương của ta trong lúc đường cùng, đã định tìm đến tiểu thư nhà họ Tiết để mà cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng, còn chưa kịp đi, thì Tiết tiểu thư đã đích thân mang tới lời nhắn từ hầu phu nhân. Bà nói, hầu phu nhân có lời nhắn rằng, các ngươi không cần phải vì chuyện này mà bực bội, phiền lòng, làm người sống ở trên đời, chẳng lẽ lại để cho mấy cái hòm đồ vô tri này làm khó được hay sao? Đến ngày xuất giá, phủ cho thứ gì thì cứ việc nhận lấy thứ đó, còn sau này phải làm thế nào, phu nhân tự khắc sẽ có sắp xếp ổn thỏa. Đến ngày ta chính thức xuất giá, theo sau ta là một hàng dài đoàn người đưa tiễn vô cùng đông đảo. Khi đoàn người vừa tới trước cổng hầu phủ, hầu phu nhân đã đích thân ra tận cửa để đón dâu. Bà cất giọng sang sảng, hôm nay hầu phủ chúng ta có đại hỷ, để tỏ rõ sự coi trọng đối với tân nương, hầu phủ đặc biệt cho mở dương để mọi người cùng xem qua sính lễ của chúng ta. Con dâu của ta vốn là bảo bối trong lòng của nhà người ta, hôm nay gả đến nhà ta, tuyệt đối không thể để cho nàng phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Vị quản gia của hầu phủ lần lượt mở từng chiếc dương sính lễ ra, rồi rộng rãi để cho tất cả mọi người xung quanh cùng được chứng kiến. Trong đám người đang xem náo nhiệt, không biết là ai đã cất tiếng nói, đã xem qua sính lễ của hầu phủ rồi, thì cũng nên để cho chúng ta được xem qua đồ hồi môn của phủ thượng thư đi chứ. Tiết tiểu thư nghe vậy, cũng hồ hởi nói theo, đúng đó, ta nghe nói tiểu nương của con bé Vu nha đầu đã đem hết toàn bộ sính lễ của mình năm xưa để lại cho con gái. Năm đó, cảnh tượng nhà họ Tôn gả con gái ta vẫn còn nhớ rất rõ. Mau mang ra đây để cho chúng ta được mở rộng tầm mắt nào. phụ thân và đích mẫu của ta nghe đến đây, đều tỏ ra vô cùng hốt hoảng, lo sợ, sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến họ không thể nào tìm được bất cứ lý do nào để mà ngăn cản. Họ chỉ đành trơ mắt đứng nhìn từng chiếc dương hồi môn của ta bị người ta mở ra, rồi phải đón nhận những ánh mắt khinh bỉ, coi thường từ bốn phía xung quanh. Đích mẫu quả thực không dùng những chiếc dương trống rỗng để mà cho qua chuyện. Thế nhưng những thứ đồ đạc bên trong đều là những món đồ cũ nát, hư hỏng, cách trương.